Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1463, Phích Lịch Lập Huy. Thịnh gia người nghe, đừng trách lão tử không cho ngươi cơ hội, lão tử hiện tại liền ở ngay đây, cho các ngươi một cái báo thù huyết hận cơ hội, mặc kệ ai tới, lão tử một người tất cả đều nhận lấy. Diệp Chân hào khí ngất trời hống xong câu nói này, ánh mắt nhưng nhìn về phía Độc Long Đảo bảy họ đại tộc trưởng Sở Thánh Đình cười gằn lên đến. Sở đại tộc trưởng, chuyện hôm nay, các người Độc Long Đảo thịnh ra người, ta một người toàn đón lấy, các người Độc Long Đảo bảy họ muốn lên, chúng ta Thiên Dực Thương Hào người, cũng không phải ngồi không, cứ đến. Sở Thánh Đình chính là đại tộc trưởng, vẫn tính có chút kiến thức, lập tức liền nghe rõ ràng Diệp Chân nói bên ngoài thanh âm. Diệp Chân đây là tại muốn hắn tỏ thái độ đây, nếu là Độc Long Đảo bảy họ cùng thịnh ra một cái lập trường. Như vậy Diệp Chân một phương, liền không ngại đem chuyện này kiện triệt để khuếch đại, diễn biến thành Thiên Dực Thương Hào cùng Độc Long Đảo bảy họ chiến tranh toàn diện. Nếu là hắn người đại tộc trưởng này tùy việc mà xét. Như vậy, chuyện này chính là Diệp Chân một phương cùng Độc Long Đảo bảy họ một trong thịnh gia chuyện. Nói thật, nếu là tuyển người sau, hắn người tộc trưởng này uy vọng không thể tránh khỏi muốn chịu ảnh hưởng, nhưng nếu là tuyển người trước, toàn diện khai chiến, hắn thực sự là đoán không được Thiên Dực Thương Hào thực lực. Bất quá chỉ dựa vào Thiên Dực Thương Hào tiện tay liền lấy ra ngàn vạn khối linh thạch trung phẩm. Trước mắt phái ra lực lượng tinh nhuệ, còn có Diệp Chân cái này nhị trưởng quỹ trong lúc vung tay nhấc chân liền nắm giữ thuấn sát thông. Thần cảnh trung hậu kỳ võ giả thực lực là có thể đại thể suy đoán ra Thiên Dực Thương Hào gốc gác. Trong thời gian ngắn, hắn liền làm ra phán đoán. Như cùng Thiên Dực Thương Hào toàn diện khai chiến, một cái không được, vậy coi như là diệt tộc tai ương. Suy nghĩ một hồi, Sở Thánh Đình chậm rãi nhấc tay ra hiệu đông đảo tộc nhân yên tĩnh lại. Địch trưởng quỹ, thịnh gia mặc kệ ai lên, đều do ngươi đến ứng phó, ngươi lời ấy thật chứ? Sở Thánh Đình chậm rãi hỏi, Diệp Chân lập tức liền rõ ràng Sở Thánh Đình lựa chọn. Nói thật, nếu là Sở Thánh Đình thật sự không biết phân biệt, Diệp Chân tàn nhẫn xuống diệt Độc Long Đảo bảy tộc thì lại làm sao? Tam đại thủy phủ thủy yêu mở ra, Độc Long Đảo bảy họ lập tức sẽ diệt tận, nhưng nếu thức thời, Diệp Chân cũng chỉ có thể nắm thịnh ra một nhà khai đao. Dù sao nhân tộc có thể trưởng thành tính, đáng làm tạo tính, so với yêu tộc mạnh hơn nhiều. Thật, Diệp Chân gật gật đầu. Tốt, Sở Thánh Đình đột nhiên nhấc lên linh lực. Âm thanh xoay mình trở nên dường như lôi đình giống như vang dội. Thịnh gia khiêu khích tại phía trước. Thiên Dực Thương Hào giết người ở phía sau. Cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ. Cỡ này ân oán, không phải quyết chiến sinh tử không thể giải. Bây giờ Thiên Dực Thương Hào nhị trưởng quỹ Địch Khoát Hải. Hiệu quả cổ pháp từng cái ứng chiến thịnh gia mọi người. Đến lúc bị giết hay hoặc là thịnh gia nam nhi chết hết hoặc là từ bỏ báo thù. Hai nhà các ngươi có bằng lòng hay không ký xuống giấy sinh tử. Sở Thánh Đình ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Kỳ thực, đây là Sở Thánh Đình tại cho mình tìm đường lui. Giả như thịnh gia người thật sự giết Diệp Chân. Như vậy có phần này giấy sinh tử tại. Thiên Dực Thương Hào nếu là đến gây phiền phức, cũng có nói đâu, cho tới thịnh gia sự tình, bọn họ liền có thể quyết định, giấy sinh tử chỉ là danh nghĩa mà thôi. Rất nhanh, Diệp Chân liền theo Sở Thánh Đình phải cứu, ở trước mặt mọi người, ký rồi giấy sinh tử. Được rồi, ta đã ký rồi giấy sinh tử, các ngươi thịnh gia ai muốn đến, ta toàn tiếp theo chính là... Nói xong, Diệp Chân bất mãn hừ lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh một chút, ta rất bận. cái kia xem thường mà hung hăng giáng dấp, lập tức liền đem Thịnh gia người cho tức giận hỏng rồi. Vừa mới bị ngăn cản, tên kia Thịnh gia người trung niên lập tức liền gào thét nhằm phía Diệp Chân. Tặc tử, đưa ta nhi mệnh đến. Này trung niên họ Thịnh tên Giang Diệp, chính là bị giết phụ thân của Thịnh Thiên, cái kia phụ nhân trượng phu, huyền cung cảnh tam trọng tu vi, tại Độc Long Đảo lên cũng coi như là cao thủ, là Độc Long Đảo bảy họ Thịnh gia chính quy huyết mạch, đồng thời cũng là Thịnh gia đời kế tiếp tộc trưởng, một trong những người được lựa chọn. Nuôi không dạy, lỗi của cha, con trai của ngươi có ngày hôm nay, bắt nguồn từ cho ngươi thường ngày buông thả. Diệp Chân chỉ vào Thịnh Giang Diệp của trách lên đến. Trong ngày thường con trai của ngươi ức hiếp tộc nhân, ỷ vào các ngươi thế, không ai dám trêu chọc, dung túng bên dưới, bắt đầu có hôm nay tai họa. Lời vừa nói ra, rất nhiều địa vị giống như vậy, chịu đến qua ức hiếp dân tộc Độc Long bảy họ tộc đều lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Âm âm âm, Chu Tà thần lôi nương theo Diệp Chân tiếng mắng chửi bổ ra. Thịnh Giang Diệp mặc dù là dưới cơn thịnh nộ, nhưng trước Diệp Chân Chu Tà thần lôi chi uy, hắn đã được kiến thức, đã sớm chuẩn bị, một mặt hồn thuẫn bay ra, xoay tròn liền bảo vệ toàn thân, vô số linh lực cùng đạo văn tuôn trào ra, càng là đem cái kia mặt hồn thuẫn uy lực thôi thúc đến cực hạn. Như vậy đã sớm chuẩn bị bên dưới, một cái Chu Tà thần lôi, dĩ nhiên không có thương tổn được này Thịnh Giang Diệp, điều này làm cho Thịnh Giang Diệp biểu hiện thoáng buông lỏng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sau đầu đột nhiên bay ra một tia ô quang lập lòe bốn đốt roi. Ô quang lóe lên, một đạo so với phía trước Chu Tà thần lôi uy lực cường hãn mấy lần Chu Tà thần lôi liền hướng hắn nổ ra, vẻn vẹn hơi thở kia liền để tất cả mọi người tại chỗ giật mình. Lúc trước Diệp Chân nổ ra vài đạo Chu Tà thần lôi, kỳ thực đều chỉ là Diệp Chân tự mình thôi phát rất phổ thông Chu Tà thần lôi, uy lực cũng thực tại kinh người. Hiện tại Diệp Chân thấy một đòn không xây cất công, trực tiếp thôi thúc hậu thiên linh bảo lôi quang châu, Chu Tà thần lôi uy lực gấp mấy lần tăng lên gấp đôi. Cái kia khủng bố làm người ta sợ hãi khí tức vừa mới tản ra, liền để Thịnh Giang Diệp trong mắt chỉ toát ra vẻ sợ hãi. Thịnh gia vị tộc trưởng kia cũng đột nhiên sợ hết hồn, thế ngàn cân treo sợi tóc. Thịnh gia tộc trưởng Thịnh Lâm đột ngột mà kinh ngạc thốt lên lên đến. Giang Diệp, cẩn thận, kinh ngạc thốt lên đồng thời, một đạo hồn khí ánh sáng từ trong lòng bàn tay bay ra, đón gió loáng một cái, liền hóa thành một tòa tiểu tháp, chụp vào Diệp Chân. Mắt thấy con trai của hắn tình thế nguy cấp, này Thịnh gia tộc trưởng Thịnh Sương cũng không kịp nhớ nói quy củ. Ngược lại Diệp Chân đã nói, mặc kệ là người nào, hắn cũng có nhận lấy. Phải biết, này Thịnh gia tộc trưởng Thịnh Lâm thế nhưng huyền cung cảnh bát trọng hậu kỳ cường giả, tu vi của hắn chiến lực tại Độc Long Đảo bảy họ bên trong cũng có thể xếp hàng đến tiến năm vị trí đầu. Lúc này đột nhiên ra tay đánh lén, hiển nhiên là xếp đặt Diệp Chân vào chỗ chết. Hầu như là đồng thời, Liêu Phi Bạch cùng Vạn Tinh Lâu Đại Lâu Khôi cái quân đều kinh ngạc thốt lên lên đến. Liêu Phi Bạch càng là nhanh như tia chớp nhào tới, ý muốn cứu viện Diệp Chân. Sư tỷ, không cần. Diệp Chân nhưng tại này thế ngàn cân treo sợi tóc, từ chối Liêu Phi Bạch trợ giúp, còn cười nhạo lên đến. Hắn đang lo không có cách nào lập uy đây, cái này Thịnh gia tộc trưởng liền đưa tới cửa. Diệp Chân khi biết Độc Long Đảo bảy họ cùng Liêu Phi Bạch ở giữa xung đột sau đó, cũng đã làm ra quyết định ngày hôm nay không chỉ có muốn mạnh mẽ cho Liêu Phi Bạch chút cơn giận, còn muốn lập uy, chỉ đưa ra linh thạch nhưng không lấy ra tương ứng phích lịch thủ đoạn. Này Độc Long Đảo bảy họ lại còn coi Thiên Dực Thương Hào dễ ức hiếp, nhất định phải lấy ra thực lực mang tính áp đảo đến giết bọn họ sợ hãi, mới có thể tại sau đó triệt để tránh khỏi tình huống như thế phát sinh. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo huyết ảnh xoay mình từ Diệp Chân phía sau trốn ra. Khí tức kinh khủng tản ra chớp mắt, một đạo dài đến hơn ngàn mét ánh đao màu đỏ ngòm. Phảng phất một đạo huyết sắc phích lịch giống như vượt qua trời cao. Trực tiếp bổ về phía cái kia Thịnh gia tộc trưởng Thịnh Xương hướng về Diệp Chân chụp xuống cái này. Thượng phẩm hồn khí cấp bậc hồn tháp. Răng rác, phảng phất cắt đậu hũ giống như vậy. Ánh đao màu đỏ ngòm trực tiếp đem cái này thượng phẩm hồn khí cấp bậc tiểu tháp chia làm hai nửa. Cái này hồn tháp thậm chí không có trở ngại ánh đao màu đỏ ngòm chút nào. Ánh đao màu đỏ ngòm một chém mà xuống, đem con mắt trợn trừng mà lôi Thịnh gia tộc trưởng Thịnh Lâm một bổ hai nửa. Cho tới Thịnh gia tộc trưởng cái này thượng phẩm hồn giáp, tại do ma soái phân thân thôi thúc thượng phẩm chấn khí trường đao huyết phía trước, hãy cùng giấy như thế, không bao nhiêu khác nhau. Huyết quang cuốn một cái, Thịnh gia tộc trưởng Thịnh Lâm vừa mới trốn ra tiên thiên thần hồn kêu thảm thiết bị cuốn vào huyết quang bên trong, trong phút chốc bỏ mình hồn diệt. Trong thời gian ngắn, hút vào hơi lạnh âm thanh liền tiếng vang thành một mảnh. Thậm chí ngay cả bị Diệp Chân dùng hậu thiên linh bảo lôi quang tiên thúc phát ra chu tà thần lôi đánh giết Thịnh Giang Diệp, đều không ai chú ý. Cùng lúc đó, Diệp Chân lông mày hơi dương lên, hắn cảm ứng đạo, liền ở trong nháy mắt này, có một đạo cực kỳ ác liệt thần hồn khí tức từ Độc Long đảo trung tâm dò tới. Cái kia là thuộc về giới vương cảnh cường giả độc nhất khí tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.